Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 303, đoàn ca không được qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra cái kia phiến sơn lâm về sau, Đoạn Trần tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Ánh mắt của hắn lộ ra rất lạnh nhạt, bước chân lại đi được rất ổn. Đám người xem náo nhiệt bên trong huyền náo lập tức đình chỉ. Cái kia đứng tại cầu đá trước đó trận địa sẵn sàng đón quân địch 40 đến tên người chơi. Đối với Đoạn Trần đến gần, càng là như lâm đại địch. Hàng trước nhất cái kia mấy tên khiên thịt người chơi, từ trên người của bọn hắn nhao nhao sáng lên tu luyện phòng ngự công pháp đặc hữu, cái chủng loại kia chỉ riêng hiệu Tiên Thiên Cương Kình cùng Tiên Thiên Chân Nguyên, cũng từ này chút người chơi trên thân nổi lên. Những cái kia thuật pháp loại người chơi, mặc dù được bảo hộ tại phía sau cùng, nhưng ra ngoài an toàn cân nhắc, bọn hắn vẫn là tại trên người mình mặc lên từng cái thuật pháp lồng ánh sáng. Cũng chính là ở thời điểm này, một thanh âm từ trên cầu đá truyền đến, bởi vì ẩn chứa Tiên Thiên Cương Kình, thanh âm có thể truyền đến rất xa. Liền ngay cả khoảng cách cái kia phiến cầu đá còn có ước chừng 1000 mét, Đoạn Trần cũng rõ ràng nghe được. Đoàn ca không được qua đây, bọn hắn đây là một cái bẫy, đoàn ca ngươi mau mau rời đi, tuyệt đối không nên tới. Thanh âm này, Đoạn Trần cảm thấy rất quen thuộc, chính là Quý Cẩn thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm này vừa mới rơi xuống, một cái mang theo chút thanh âm phách lối cũng thông qua Tiên Thiên Chân Nguyên tăng phúc truyền đến Đoạn Trần bên tai. Rác rưởi, ngươi đừng nói chuyện. Đoạn Trần, ngươi không phải rất vênh váo à, cùng ta Lương Vũ Bộ Lạc đối nghịch. Giết ta Lương Vũ Bộ Lạc nhiều người như vậy, hiện tại ta Trương Ngạo liền gọi tới Lương Vũ huynh đệ đứng nơi này. Nhân số cũng không phải rất nhiều, liền 40 người tới. Ngươi nghiêu bức, ngươi ngược lại là tới a. Chỉ cần ngươi có thể đánh ngã ta gọi tới cái này hơn 40 người, ta Trương Ngạo từ đây liền gọi ra ra ngươi. Nhìn xem ngươi trực tiếp đi vòng không tới, ngươi chính là cháu của ta. Thế nào, Đoàn ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lương Vũ nhị bộ người không chỉ có cái này hơn 40 người. Trên cầu đá, còn có những cái kia trên đất trống, còn giấu lấy bọn hắn người a, tối thiểu không hạ 100 người. Đoàn ca, ngươi tuyệt đối không nên tới a, thanh âm này là tới từ Quý Cẩn. Rác rưởi, ngươi dám lại nói. Tin hay không ngươi vừa ra dã ngoại, ta liền giết chết ngươi. Trương Ngạo bình tĩnh khuôn mặt, đứng tại thuộc về khu vực an toàn trên cầu đá, hướng về phía cách đó không xa Quý Cẩn gầm thét lên. Rác rưởi, ngươi ngược lại là đến a, ra ra ta liền đứng ở chỗ này. Không đánh chết ta, ngươi là cháu của ta. Chấm, Quý Cẩn thụ nhiều ngày như vậy Lương Vũ nhị bộ khí. Kẻ cầm đầu chính là trước mắt cái này Hoàng Mao Trương Ngạo. Hắn vài ngày trước có chỗ cố kỵ, vẫn còn nén giận, nhưng cho tới bây giờ, hắn đã cùng Lương Vũ nhị bộ triệt để vạch mặt, đã không có gì tốt cố kỵ. Chỉ vào Trương Ngạo cái mũi thống mạ nói. Ngươi, Trương Ngạo khó thở, bị như thế cái trong mắt của hắn rác rưởi công khai khiêu khích. Hắn chỉ cảm thấy nhận lấy nhục nhã quá lớn. Cũng may hắn sau cùng một tia lý trí còn tại. Biết nơi này là khu vực an toàn, thật muốn ở chỗ này động thủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Xa xa Đoạn Trần, lại là lời gì cũng không nói. Đang đi ra di núi phía trước sơn lâm về sau, lại đi về phía trước ra tầm 10 bước. Hắn liền không còn đi về phía trước, mà là lẳng lặng đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích, như hóa thành một pho tượng. Hiện tại Đoạn Trần đối thực lực của mình có tự tin, nhưng lại sẽ không mù quáng tự tin. Hơn 40 cái người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch các loại ở nơi đó. Nghe Quý Cẩn kêu đi ra những lời kia, tự hồ còn có một số mai phục tồn tại. Hắn Đoạn Trần nếu là không đầu không đuôi cứ như vậy tiến lên, cái kia không thể để cho dũng cảm, chỉ có thể gọi là ngốc. Xiên, gặp Đoạn Trần mới đi ra khỏi sơn lâm bất quá tầm 10 bước đường, liền đình chỉ không động. Trương Ngạo khẽ giật mình, lập tức lại bắt đầu đứng tại thuộc về khu vực an toàn trên cầu đá hướng về phía Đoạn Trần bên kia hét to nói. Đoạn Trần, ngươi không phải rất có thể đánh sao? Ngươi ngược lại là tới a, không đến ngươi chính là cháu trai a. Đoạn Trần chỉ là đứng đấy, cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ coi hắn là làm không khí. Trương Ngạo lại tại trên cầu đá giơ chân hướng về phía Đoạn Trần giống lên mấy cuống họng. Gặp Đoạn Trần không có một điểm phản ứng, hắn đối những cái kia thuật pháp người chơi ra lệnh công kích, dùng các ngươi sở trường nhất những cái kia thuật pháp công kích hắn. Khoảng cách này, công kích của các ngươi hình thuật pháp hẳn là có thể đánh tới hắn. Bị hắn kêu đến những thứ này thuật pháp các người chơi, tất cả đều gật gật đầu, bắt đầu thông qua linh lực ngưng tụ riêng phần mình am hiểu ngũ hành thuật pháp. Chỉ là còn không chờ bọn hắn trong tay thuật pháp ngưng tụ hoàn tất, nguyên bản ngồi ở trên không trung một thiên nhân cảnh cung phụng liền tựa như thuấn di ra hiện tại song nhóm trước mặt. Tên này cung phụng đại nhân khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao một thanh đảo qua ở đây người chơi. Đạm mạc nói ra, di núi trọng địa, không được phóng ra thuật pháp, kẻ làm trái chết. Những cái kia đang chuẩn bị ngưng tụ ra ngũ hành thuật pháp đến công kích Đoạn Trần thuật pháp các người chơi, nghe nói như thế, lập tức liền suy sụp, nhanh lên đem ngưng tụ ra thuật pháp hết thảy tán đi. Không dám chống lại tên này di sơn đại bộ thiên nhân cảnh cung phụng mệnh lệnh. Bọn hắn lương vũ nhị bộ người, mặc dù nhưng đã ở ngươi chơi bên trong cơ hồ một tay che trời, nhưng tại di sơn đại bộ quái vật khổng lồ này trước mặt, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Người ta tùy tiện phái ra mấy tên thiên nhân cảnh cung phụng đến, liền có thể đem bọn hắn cho nghiền ép đến ngay cả cặn cũng không còn hạ. Trương Ngạo sắc mặt trong lúc nhất thời lại trở nên rất khó coi, mắt nhỏ có chút nheo lại, ánh mắt âm lệ đến cực điểm. Chỉ là đối mặt di sơn đại bộ cung phụng, hắn cũng không dám nổ gai. Người nhà đại biểu lấy, thế nhưng là di sơn đại bộ tôn này quái vật khổng lồ, cái gọi là khu vực an toàn, đối những NPC này cung phụng tới nói, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Đắc tội người chơi, trốn vào khu vực an toàn là được rồi. Một khi đắc tội những thứ này cung phụng, chạy trốn tới di núi đỉnh núi đi đều vô dụng. Đã di sơn đại bộ cung phụng lớn người cũng đã lên tiếng, rơi vào đường cùng, cái này hơn 10 tên thuật pháp loại người chơi đành phải ảm đạm lui trở về khu vực an toàn bên trong đi. Chỉ là sau một khắc, tại Trương Ngạo tiếng hò hét bên trong, lại có một ít người chơi từ cái này chút đám người xem náo nhiệt bên trong đi ra, gia nhập vào cầu đá phía trước người chơi trong đội ngũ. Lần này, đứng tại cầu đá trước trận địa sẵn sàng đón quân địch người chơi trong đội ngũ, người chơi số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là tăng lên. Từ lúc đầu 40 người tới, gia tăng đến vượt qua 50 người. Đoạn Trần đối với cái này lại là chẳng quan tâm, vẫn như cũ chỉ là đứng tại chỗ, không động đậy, cũng không nói chuyện. Về sau thời gian bên trong, Trương Ngạo lại dắt cuống họng hướng về phía Đoạn Trần giống lên vài câu. Đoạn Trần nhưng lại không đi phản ứng hắn, đứng ở đằng kia, tầm mắt cụp xuống, liền giống như là muốn nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua không lâu, Trương Ngạo giống đến cũng nhàm chán, không còn giống lên, bị Trương Ngạo lấy trưởng lão thân phận cộng thêm tiền tài thế công kêu đến. Vẫn đứng tại cầu đá trước đó, xếp thành trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt Đoạn Trần những thứ này lương vũ nhị bộ người chơi. Vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì cảnh giác, thời gian dần trôi qua, liền tất cả đều thư giãn xuống tới. Theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng thư giãn, càng ngày càng thư giãn. Cứ như vậy, nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, bắt đầu có người chơi chịu không được. Bọn hắn cũng không phải là Trương Ngạo tư binh, nguyện ý tới cho Trương Ngạo làm môn thần. Một bộ phận nguyên nhân là hướng về phía Trương Ngạo sau lưng thân phận của người kia, một bộ phận khác nguyên nhân thì là Trương Ngạo hứa hẹn cho bọn hắn thù lao. Chỉ là bọn hắn vốn cho là mặc kệ có thể hay không giải quyết cái kia đau đầu Đoạn Trần, nhiều nhất nửa giờ, sự tình cũng liền giải quyết. Nhưng cái này đều đi qua một giờ, rất nhiều tới người chơi đều có chút hối hận. Cách Trương